Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phần 328. Chương 328 huyền hà quỷ độ, ngoặc kép, hoang cửa miếu hạm chỗ bóng ma, một nửa rừng ở quỷ vật sử dụng nam tính thể xác thượng, một nửa rừng ở vệ ếch trên người, quỷ thần bị vật lý người câm trường hợp quá mức hiếm thấy. Quang trần ở miếu biển khe hở đầu hạ. Quang bay múa, hai vị thù địch hiếm thấy mà trầm mặc một giây, ngay sau đó, tóc bạc thanh niên trước nay chưa từng có về trước một bước, cúi người gần sát màu da thiên thâm, cao lớn rắn chắc giống như ác lang hắc mã đuôi nam nhân vệ ếch vóc người đã tính rất cao. Quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác lại so với hắn còn cao hơn gần nửa cái đầu. 1m9 nhiều thân cao hơn nữa xốc vác cơ bắp. Chỉ đeo một bên thanh kim thạch hồng mã não khuyên tai. Khác tầm thường tà ác, đáng tiếc. Hiện tại này thất tà ác sói đen bị tròng lên thiết khẩu gông. Kiềm ở răng nanh, vệ ếch bắt lấy quỷ thần, Lâu Lâm, chú gông. Khóe môi ức chế không được mà càng dương càng cao, thâm hắc thuộc gia phong bế quỷ vật má khẩu. Bên ngoài còn có hàng rào thiết điều, này, cấm ngôn, chú gông ngoại hình. Cùng hiện thế khuyển loại ngăn cắn khí, không thể nói là tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc, đồ vật không tồi, tóc bạc thanh niên ngữ điệu khó có thể ức chế thượng dương, vệ ếch tái nhợt thon. Gầy ngón tay từ quỷ thần mặt bộ thuộc ra điều, kim loại điều thượng xẹt qua. Cùng vuốt ve cái gì hoàn mỹ nhạc cụ giống nhau, cứ việc không cười ra tiếng, nhưng loại trình độ này biến hóa, đặt ở từ trước đến nay lạnh nhạt cảm xúc dao động cực nhỏ vệ đại đội trưởng trên người. Đã cùng cuồng loạn cười to không có gì khác nhau, quỷ thần. Ngoặc kép, vệ ếch khó được thần thanh khí sảng, tâm tình đại khoái biểu hiện đến quá rõ ràng. Quỷ thần khấu ở chính mình khẩu gông thượng tay vừa lật. Thẹn quá thành giận mà đi phản chảo vệ ếch tay. Vệ ếch phản ứng mau đến cực kỳ sớm tại thần bị dẫm trung đau chân nhất sát. Liền nhanh nhẹn về phía sau một lui. Tinh chuẩn tránh đi mỗ quỷ kiềm nắm. Trên thực tế, vệ ếch hiện tại bị thương trong người. Đổi làm bình thường chút thời điểm, hắn chưa chắc có thể tránh đi quỷ thần kiềm chế. Nhưng quỷ thần, báo ứng, quá mức khả quan. Chính là làm vệ ếch thân thể trạng thái đột nhiên bay lên một cái độ, so ngày thường từ quỷ thần bên. Này thuận tay vớt điểm năng lượng khôi phục thanh máu còn dùng được, hắn tinh chuẩn mà tránh đi tập. Kích, luyến tiếc từ bỏ tốt như vậy xem xét vị. Chỉ lui nửa bước, liền tiếp tục đứng ở cửa miếu ngoại đánh giá quỷ thần, quỷ thần. Ngoặc kép. Quỷ thần có một vạn câu khí cười trào phúng muốn nói không ra. Cứ việc quỷ thần phá vỡ ở phía sau. Quỷ thoại, phó bản cấm ngôn chú gông như cũ trung thực mà phát huy tác dụng. Đem, Lâu Lâm, thân xác thanh âm phong đến gắt gao, vệ ếch có thể nhìn đến. Quỷ thần da đen cách điều đế cầm tuyến trừu động, tà ác hầu kết trên dưới lăn lộn. Lăng là không có thể phát ra một tia âm tới, quỷ thần. Ngoặc kép, cái gì ngoạn ý, vệ ếch, ngoặc kép, ha, đứng ở hoang cửa miếu hạm ngoại thanh niên mày hướng lên trên trọn. Ngắn ngủi cười một tiếng, huyết sắc trong mắt phảng phất lóe than hỏa quang, sảng, thật sự sảng, này bệnh tâm thần âm phủ phó bản. Rốt cuộc có một kiện thư thái sự. Chẳng sợ mặt sau lại có mặt khác sốt ruột sự. Chỉ cần hồi ức một chút trước mắt một màn, vệ ếch tâm tình đều có thể lập hảo 10%. Ta vì ta lúc trước xem thường quỷ thoại xin lỗi, vệ ếch. Khó được chân tình thật cảm, nó vẫn là thực có thể làm. Tuy rằng quỷ thần phá vỡ phá đến mau, vệ ếch vẫn là nhìn rõ ràng thần trên mặt cấm ngôn chú gông kết cấu. Bên ngoài là một cái từ kim loại điều đinh thành ngăn cắn lung. Bên trong là đè nặng gương mặt, dùng để cấm ngôn chú gông thuộc ra, tiêu thanh lại phòng cắn, song trọng bảo hiểm. Cấp quỷ thần tốt nhất cấm ngôn thể nghiệm, vệ ếch không nghĩ tới. Âm phủ phó bản âm phủ quỷ thoại, cư nhiên còn có như vậy có thể làm thời điểm. Cống phẩm lấy vui sướng khi người gặp họa, tâm tình thoải mái ánh mắt trên dưới quét quỷ thần mặt. Quỷ thần bị cách ứng một chút, chế trụ trên mặt chú gông, làm lơ kia đinh tiến gương mặt cổ quái cái đinh. Xương tay dùng một chút lực, bắt lấy kim loại chú gông trực tiếp mạnh mẽ ra bên ngoài rút thứ lạp điện lưu thanh lại lần. Nữa ở một người một quỷ bên tay vang lên, cảnh cáo. Dị thường người chơi, ý đồ đột phá phó bản trung tâm trừng phạt điều lệ. Cảnh cáo, dị thường người chơi, nhiều lần xúc phạm phó bản trung tâm lệnh cấm. Trừng phạt điều lệ tăng mạnh. Quỷ thoại giao diện huyết hồng lập lòe trong nháy mắt, đen nhánh sương mù từ quỷ thần mặt bộ chú gông trào ra, vừa mới bị quỷ thần mạnh mẽ rút hướng ra. Phía ngoài 1-2 cm thiết gông, răng rắc hướng quỷ thần cầm cốt giác lan tràn, huyết cái đinh hướng nam nhân khẩu má bộ hướng một đinh, răng rắc sát hai tiếng. Chú gông lại lần nữa về tới quỷ thần trên mặt, quỷ thần. Ngoạc kép, cái gì ngoạn ý, x2 quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác kim đồng đều thiêu sáng vài phần. Thần đầu một hồi ở cống phẩm trước mặt ném lớn như vậy mặt. Tự ra đời tới nay lần đầu tiên, quỷ thần không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại mà lại lần nữa bắt lấy chú gông ra bên ngoài. Túm lần này, thần liền chính mình nguyên bản đầy mình ý nghĩ sâu tính toán đều mặc kệ, cấm ngôn chú gông hình. Thành thuộc ra cô ở quỷ thần trên mặt, thuộc ra cùng thiết bộ quỷ dị cái đinh lại là trực tiếp đinh ở quỷ thần cơ bắp, quỷ thần làm lơ đối. Thần tới nói không đáng giá nhắc tới đau đớn, bắt lấy chú gông dùng sức, thần mơ u bàn tay huyết quản nhô lên. Lúc này đây, quỷ thần, lâu lâm, thân xác nguyên bản liền sau người chết còn lạnh băng tay. Nứt ra ra từng điều cho tàn vết rách. Đỏ sậm máu vật còn sống giống nhau từ thần ngón tay cốt quay quanh bò lên trên. Đột nhiên mở ra, lại lần nữa chụp vào đinh ở trên mặt, ngăn cắn khí, một cái đinh một cái túm, thứ lạp dao. Diện trục trặc điện lưu thanh không dứt bên tai, vệ ếch về sớm phần sau bước. Ở VVVIP xem xét tịch thượng thưởng thức quỷ thần cùng phó bản quy tắc đối nghịch, từ quỷ thần MU. Bàn tay cái khe trung bò ra tới máu, vệ ếch nhạy bén mà cảm giác được một tia cùng, cung hội dâng hương, cung phụng không rõ trái tim có. Chút tương đồng hơi thở, quỷ thần hấp thu kia trái tim sau, phó bản đối thần áp chế rõ ràng giảm bớt không ít. Trước mắt, thần trở mặt cường túm hệ thống giao diện, không chỉ có thần giao diện ở điên cuồng lập lòe, liên quan. Gần chỗ vệ ếch, người chơi giao diện cũng bị lan đến, từng đảo virus xâm lấn. Trục trặc hồng, hắc, hồi tín hiệu điều liên quan ở vệ ếch giao diện thượng điên cuồng chớp động, nhưng quỷ thần lúc trước muốn lộ ra bí mật, tựa hồ thật sự chạm đến, quỷ thoại, phó bản trung tâm. Quái dị máy móc điện tử âm đã thay thế ngày thường hệ thống nhắc nhở âm, vệ ếch chăn bản trục trặc. Hoảng đến hoa mắt tầm nhìn thấy một tầng tầng quanh co chú văn hồng quang bao phủ ở quỷ thần quanh thân. Mà quỷ thần bên người, cũng phảng phất có khó lòng phát hiện xương đen, hai bên đấu sức chung, vệ ếch xoay chuyển ánh mắt. Bỗng nhiên mở miệng, ta làm chứng, chú gông đối, dị thường người chơi, không hữu hào. Vệ ếch nói thình lình xảy ra, quỷ thần tay một đốn. Thần chậm rãi chuyển qua mắt, nhìn thẳng vệ ếch, thần đến là đầu óc xả nước. Mới có thể tin vệ ếch sẽ tại đây mấu chốt giúp thần nói chuyện. Nếu không phải muốn giúp thần nói chuyện, kia vệ ếch mục đích chỉ khả năng có một cái. Lại lãnh lại âm trầm lại ngoan độc tóc bạc cống phẩm phá lệ triều thần lộ ra một cái cười, giây tiếp. Theo. Vệ đại đội trưởng lấy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất kiên nhẫn, lớn nhất săn sóc hướng quỷ thoại ra chủ ý, một cái chú gông còn chưa đủ. Ta kiến nghị lợi dụng ta cùng thần, huyết cống phẩm, quan hệ. Lại thêm một cái phong áp vòng, ta tuyệt đối 100% nhiệt thành. 100% tận trung tận thủ. Thế ngài xem thủ, dị thường người chơi. Phổ phổ thông thông lại bình thường người xem căn bản không biết hoang miếu cửa miếu đã xảy ra cái. Gì, vệ đội trưởng cùng, lâu lâm, phòng livestream thị giác đã che chắn có 5 phút, phòng livestream. Ngồi xổm nhàm chán đến độ mau tê dại, quỷ thoại, hệ thống trừ bỏ âm phủ ngoài. Còn có một cái đặc điểm, phong kiến. Này ngốc xoa hệ thống hài hòa che chắn mẫn cảm độ. So các loại phần mềm còn cao, mà lâu nhị cùng vệ đội làm che chắn phát sóng trực tiếp thị giác chiến tích từ trước đến nay phong. Phú, dù sao chỉ cần vừa thấy đến họ lâu tiến đến vệ đội bên người. Hai người bọn họ phát sóng trực tiếp thị giác liền có 70-80% khả năng cùng nhau bị trực tiếp che. Chắn rớt, phòng livestream sớm bị bình đã tê dần. Vừa mới họ lâu kia hư so treo roi tiến đến vệ đội trưởng bên người, phòng livestream lập tức mặc niệm 1, 2, 3 bình. Quả nhiên họ lâu mới vừa tiến đến vệ đội trưởng bên người, âm phủ lão phong kiến hệ thống liền đem phòng livestream thị giác cấp chuyển khai. Phòng livestream người xem ngoặc kép bình người bình cái mau. Ngày thường nam nữ người chơi sinh tử dưới áp lực tới gần chút nữa. Dắt dắt tay, tình cảm mãnh liệt biểu đạt một chút. Người bình liền tính, hiện tại còn phát triển đến đồng tính ai đến gần. Liền bắt đầu nổi điên hoàng thống xem người bẩn đúng không? Đến mức này sao? Đến mức này sao? Tưởng cũng biết, này hai lại thế nào? Đều không thể ở đại dưới ánh mặt trời. Làm ra cái gì nhận không ra người ngọa tàu. Này cái gì trường hợp. Ta triệt thảo tập võng phòng livestream nguyên bản đang ở mạnh mẽ công kích âm phủ hệ thống. Không khoa học phán định làn đạn bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trực tiếp nổ tung, phát sóng trực tiếp không hề dự triệu mà khôi phục, che chắn phát sóng trực tiếp thị giác 6-7. Phút vệ đội cùng, lâu lâm, một lần nữa xuất hiện. Hoang miếu trên ngạch cửa, bọn họ một cái đứng ở ngạch cửa, một cái đứng ở ngạch cửa ngoài, chạm miếu biển bóng ma cao đuôi ngựa nam nhân, không biết vì cái gì, trên mặt trống rỗng nhiều một cái hắc thiết điều da đen cách. Ngăn cán khí, thiết điều cùng thuộc gia cô nam nhân khẩu bộ, nam nhân nguyên bản tà khí bốn phía nửa khuôn mặt, bị cấm dục trừng phạt ý vị rất nặng khí giới đóng đinh. Rất giống quá mức tà ác to lớn sói đen. Bị thuần thú giả bóp lang hôn. Mạnh mẽ nhét vào thiết bao. Không chỉ có như thế. Thần kia tinh trắng cổ chỗ. Còn cô quá một vòng hai ngón tay khoan hắc chú gông. Tầng tầng lớp lớp. Thấy không rõ là gì đó chú văn thúc ở thần cổ chỗ. Hầu kết đi xuống một chút địa phương. Trông giữ ý vị rất nặng mà chống hầu kết cốt. Thần vóc người cực cao, cơ bắp xốc vác, vai rộng chân dài, một thân dân tộc thiểu số sắc thái nồng đậm săn trang. So thần gầy, càng so thần đơn bạc đại thiếu gia, kiện thâm hắc áo dài, một tay kéo lấy hắc chú gông kéo dài ra tới đỏ sậm dây thừng. Một cái tay khác tắc nắm một cây nhỏ hẹp roi, vệ đội trưởng từ trước đến nay có chút bệnh trạng gầy. Gương mặt cơ bắp rất nhỏ khẽ động, tái nhợt môi khó có thể tự chế mà hướng lên trên cong. Mì cốt bóng ma đế huyết mắt lóe không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp hỏa. Quả thực xưng lạc âm trầm lại rộng rãi, phòng livestream người xem liền chưa thấy qua vệ đại đội. Trưởng như vậy, rộng rãi, thời điểm, hắn lôi kéo chú gông vòng dây thừng. Môi tuyến khẽ động. Phá lệ về phía trước gần sát nam nhân, trong tay tế roi một chút gõ, ác lang, gương mặt. Không cùng ngươi chuyên nghiệp trông giữ viên nói tiếng hảo sao? Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được đặc thù thân phận ác lang trông giữ viên phòng livestream. Ngoặc kép, hoa thảo, cái gì ngoạn ý, tác giả có lời muốn nói. Về ếch, ta phát hiện tiết cầu trên người đệ nhất dạng làm ta thưởng thức đồ vật, mọi người. A, cái gì? Về ếch, thần ngăn cắn khía a canh hai còn không có viết xong. Trước càng một nửa đi. Khai cái rút thăm trúng thưởng. Ước chừng 10.000 giây giây tệ. Thượng trương thượng thượng trương bình luận liền có thể tham dự. Không bình quá có thể trở về tham gia một chút thí nghiệm Âu Phi. PPP ái các ngươi. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.